Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, xích mít. Hạ Vũ hoàn toàn ma hóa, từng cổ một huyết mạch khí, từ trên người hắn bộc phát ra, đáng sợ kia hơi thở, làm Hạ Vũ khí thế ninh phong bạo tăng. Huyết mạch bắt đầu hoàn toàn toàn diện hồi phục thức tỉnh. Trong đó, màu đen ma long và kỳ lân hư ảnh, không cần Hạ Vũ kêu gọi, tự động từ trong huyết mạch ngưng tụ ra, bộc phát ngưng tụ, giống như thượng cổ ma long tái hiện. Diệp Khởi Linh vậy cảm nhận được một tia chèn ép lực, hắn đưa tay muốn bắt giữ vị em trai này, lạnh lùng nói, Bách Linh là yêu, phải chết. Mà người võ đạo muốn có thành tựu, phải chặt đứt trần duyên tục truyện, Hạ gia thôn, phải diệt. Diệp Khởi Linh thanh âm lạnh như băng, giờ phút này không có ngày xưa. Như vậy huynh trưởng nhu tình, giờ phút này giống như muốn cưỡng ép, sửa đổi Hạ Vũ con đường tu luyện. Vì thế, Hạ Vũ tay cầm kinh hồng kiếm, không ngừng bổ về phía hắn, vạn trượng màu đen ma khí. Lộ ra khủng bố ma uy. Hạ Vũ thê lương cười, phải không, nếu như ước chừng như vậy, cần gì phải vận dụng thập đại vương tổ và hơn 100 tôn chiến vương, các ngươi có mục đích gì, cứ việc nói ra đi. Hạ Vũ nội tâm tràn đầy thống khổ, thật ra thì hắn sớm nên ngờ tới vị này ma vương vậy phụ thân năm đó dám tung lên một tràng đại động loạn, tự thân lại là kiêu hùng vậy nhân vật, trong mắt ngoại trừ chính hắn, trừ hắn mưu đồ nghiệp lớn, còn sẽ có thân tình sao? Trái tim bị những vật khác chiếm cứ, trong mắt sao sẽ trả lại cho có thân tình? Hơn nữa, Hạ Vũ biết vị này phụ thân mưu đồ đồ, hắn ở mưu đồ trong thiên hạ bạch ngọc con cờ, hắn phải làm vậy hư ảo mờ mịt bàn cờ, cao nhất trưởng cờ người. Vì thế, hắn cần lớn hơn lực lượng, tới trợ giúp hắn hoàn thành những chuyện này. Mà Hạ Vũ trên mình, hiện ở sau lưng đứng thế lực, đúng là làm Diệp Phàm cảm thấy hứng thú. Chỉ cần Hạ Vũ một câu nói, Nam Hạo sau lưng Nam Nhà, Thư Sinh sau lưng ẩn tu thế lực Nho Đạo, Hề Hoàng anh em gái Chí Tôn gia tộc. Trọng yếu hơn chính là, còn có bên ngoài biên giới thần điện. Tất cả thần điện 3.000 cấm quân, đây mới là Diệp Phàm nhất là quan tâm đội ngũ, còn có Khương Ngọc Dương sau lưng Võ Vương Phủ, cùng với Hoàng Thiên sau lưng Hắc Giáp Quân, cùng với Man Mãng sau lưng Man Tộc. Đợi một chút, hết thảy các thứ này, đều là những năm này, Hạ Vũ lấy tâm tương giao, lấy mệnh tướng bảo vệ huynh đệ, kết làm như vậy huynh đệ, liền Hạ Vũ cũng không muốn tùy tiện phiền toái những thứ này huynh đệ, mà nay Diệp Phàm nhưng đưa tay liền muốn lấy đi. Nếu là lấy đi, vị này phụ thân nói chuyện, Hạ Vũ thân làm con, định sẽ toàn lực giúp hắn. Có thể hắn ngàn không nên vạn không nên, tính toán đến Hạ gia thôn trên đầu. Vì thế, Hạ Vũ khởi sẽ tha thứ hắn. Mà Diệp Khởi Linh giờ phút này lên tiếng, nhàn nhạt nói, đích xác. Lần này phụ thân tới, chỉ mượn dùng ngươi một phong thư, một mặt lệnh bài, ha ha, mượn ta một mặt lệnh bài, một mặt thư, đáng mang đại quân tự mình dẫn tới sao? Hạ Vũ khởi sẽ không rõ ràng, sợ rằng vị này phụ thân, là vì phòng ngừa mình làm loạn, phòng ngừa mình phản kháng, canh phòng ngừa, bên cạnh mình mang, hỏa thần điện 3.000 cấm quân. Tàn sát hết tự mình dẫn tổ hành động đặc biệt, toàn thể thành viên tới, mục đích chỉ sợ sẽ là vì hắn muốn có được đồ. Vì thế, Diệp Khởi Linh lại nói, phụ thân cần ngươi thần chủ làm, còn cần ngươi viết một phong thơ, cho Hắc Giáp Quân Hoàng Thiên, Võ Vương Phủ Khương Ngọc Dương, Nho Đạo Thư Sinh, đủ rồi, các ngươi cho rằng có thể sao? Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, đem trong mắt một điểm cuối cùng quyến luyến do dự, trực tiếp chém hết, cái này chém rơi cũng không chỉ là quyến luyến, lại là hắn cùng Diệp Khởi Linh thân duyên. Vì thế, Diệp Khởi Linh khẽ cau mày. Đệ đệ, ngươi không muốn ở cố chấp. Ta cố chấp sao? Là các ngươi dẫn Thiết Kỵ tới, mạnh làm cướp đoạt ta lấy mệnh lấy được đồ. Canh muốn lợi dụng huynh đệ ta, còn diệt nhà ta. Hôm nay, ta nói cho các ngươi, ta Hạ Vũ vừa từ hôm nay, cùng các ngươi lại không một chút dây dưa rễ má. Nơi này từ giờ trở đi, chính là các ngươi Lôi Trì. Dám can đảm vượt sấm một bước người, giết không tha, ngoặc kép. Hạ Vũ thanh âm lạnh như băng, hiển nhiên làm ra lựa chọn che chở Hạ gia thôn thôn dân. Mà nay chiến thần minh đi qua trước trận chiến ấy, số người thương vong hơn nửa, ngày xưa đa số kẻ thù đã đền tội, thù oán đã thanh, hôm nay liên quan tới Hạ gia thôn phát sinh thảm biến sổ nợ này, Hạ Vũ ngày sau tất sẽ thanh toán. Nhưng bây giờ chí thân huyết cừu đã được báo, đã từng khối kia đè Hạ Vũ thở không nổi đá lớn, lặng lẽ bể tan tành. Hạ Vũ chỉ muốn và người nhà đoàn tụ chung một chỗ, mà cái gọi là vùng lân cận, mà nay dẫn đại quân thân chí ở mình hôm nay vây cánh tràn vào phong thời điểm, lộ ra hắn kiêu hùng bản tính, muốn tước đoạt mình hết thảy. Có lẽ mình quá trình trưởng thành, vị này phụ thân đều ở đây chú ý. Hôm nay mình tựa như một viên thành thục trái cây, đến có thể hái thời điểm, vị này phụ thân liền chuẩn bị động thủ. Nhưng Hạ Vũ hôm nay cũng không tin hắn, từ hắn đối với Hạ gia thôn ra tay, Hạ Vũ liền lại cũng không tin vị này phụ thân. Một vị trong mắt chỉ có hắn hùng đồ phách nghiệp người, khó đi nữa có một tia một hào thân tình, để cho mình như thế nào tin tưởng. Nơi này, Hạ Vũ tay cầm kinh hồng kiếm, đối mặt hôm nay nhìn chăm chú mình tất cả mọi người. Diệp Vân Ca sắc mặt không đành lòng, không kềm hãm được lên tiếng. Giáo quan, im miệng, hôm nay bất luận như thế nào cũng phải giao ra thần chủ làm. Diệp Phàm mắt lạnh quát lên, hiển nhiên không nghe lọt bất kỳ lời nói. Vì thế, Hạ Vũ thê lương cười, coi như đem thần chủ làm giao cho các ngươi cũng không cách nào hiệu lệnh Hỏa Thần Điện 3000 cấm quân. Ngươi chỉ để ý đưa lệnh bài giao ra là được, còn lại sự việc không cần bận tâm. Diệp Phàm giọng lạnh lùng nói như vậy, Hạ Vũ sắc mặt khôi phục vẻ kiên nghị, ngưng tiếng nói: thần chủ làm có thể giao cho các ngươi, nhưng các ngươi phải rời đi nơi này. Không thành vấn đề, Diệp Phàm quả quyết đáp lại. Hạ Vũ cũng không chậm trễ, lật tay cầm ra một mặt lệnh bài, chính là Hỏa Thần Điện các lão sư ban đầu giao cho Hạ Vũ, hôm nay Hạ Vũ trực tiếp ném về phía hắn, quát lên: đồ các ngươi tới tay, đi thôi, còn có như nhau, viết xuống thư, để cho bên người ngươi những người đó dẫn người tới. Diệp Phàm vậy đạo thần chủ làm, trong mắt dâng lên gợn sóng, ngửa đầu lần nữa đối với Hạ Vũ mệnh lệnh nói. Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt: ta biết ngươi muốn làm gì, muốn lợi dụng thư sinh bọn họ, ta nói cho ngươi, không thể nào, ở trong mắt ta không việc gì không thể nào. Diệp Phàm dừng dưng tự mình nói vị này nhi tử. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ, cuối cùng tiến vào động gián, ngưng uống: chuyện này người tốt nhất từ bỏ ý định, ta chết cũng sẽ không đồng ý. Ngoài ra lại trú đóng ở nơi này, người tốt nhất nghĩ rõ ràng xem ta có dám hay không, để cho ngươi hai hơn 10 năm cố gắng hóa là bọt. Hạ Vũ nói như thế, bóng người đã tới động gián miệng, siêu cấp rắn lớn tựa như cảm ứng được Hạ Vũ vậy giận dữ mà vừa bi thương tâm tình. Nàng một tiếng giống giận vang khắp thiên địa, làm trên bầu trời tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, nội tâm không kềm hãm được cảm nhận được một chút sợ hãi. Diệp Phàm nhìn cái này rắn lớn, lại là ánh mắt híp lại, không có vọng động, dẫu sao cái này rắn lớn hơi thở, làm Diệp Phàm vậy không chắc chắn có thể hàng phục nàng. Đồng thời hắn canh rõ ràng, Hạ Vũ nói tiếng nói tràn đầy uy hiếp mùi vị, Hạ Vũ chính là đang cảnh cáo bọn họ, nếu như còn không đi, tiếp theo hắn thả ra cái này siêu cấp rắn lớn, bọn họ ai có thể đỡ nổi. 30.000 tổ hành động đặc biệt tinh anh cao thủ, sợ rằng đem sẽ hủy trong chốc lát, chính là cái gọi là các vị chiến vương, cũng khó ngăn cản đầu này siêu cấp rắn lớn. Nếu là như vậy, siêu cấp rắn lớn thả ra, điên cuồng công kích bọn họ, Diệp Phàm rõ ràng, hậu quả sẽ là cái gì? Tình cảnh, một lần rơi vào tĩnh mịch chính giữa, Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng ở hư không, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cửa động bên trong Hạ Vũ. Hắn cuối cùng chậm rãi lối ra, ngươi có thể trốn ở chỗ này tạm thời, không tránh được nhất thế. Ta vì sao phải tránh nhất thế? Hạ Vũ lãnh đạm đáp lại, xoay người mang Hạ gia thôn thôn dân, trở lại thạch thất phòng khách bên trong. Hạ Vũ thân là võ tu, tay cầm kinh hồng kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp thẳng hướng bên trong, đào sâu một dặm nhiều. Sau đó hai bên móc sạch, tạo thành từng cái thạch thất, làm thôn dân cư trú. So với trước đó ở bên trong đại sảnh, mọi người chen chúc chung một chỗ tốt được hơn. Đồng thời Hạ Vũ một kiếm cắm trên mặt đất, kiếm khí ngang dọc, mấy ngàn trượng kiếm khí, trực tiếp chọc ra hình một vòng tròn nhỏ giếng, cô nước ngầm toát ra. Hạ Vũ tiện tay một chưởng vung ra, ở bên trong chỗ sâu nhất, đập ra một cái rộng rãi hố to, nước ngầm toàn bộ tràn vào đi. Hạ Vũ lật tay tụ tập hàng loạt ma pháp hệ lửa nguyên tố, toàn bộ vũng nước, cô bất chấp nhiệt huyết, đằng đằng xương trắng tràn ngập, làm chung quanh những thôn dân kia, từng cái ánh mắt đều thẳng, không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy lợi hại, như tiên thuật như nhau, chớp mắt liền làm như thế nhiều chuyện. Thời gian, Hạ Vũ nhìn những thôn dân kia, nói, hôm nay thời cuộc vội vã, nếu như mọi người có hứng thú, muốn bước vào võ đạo, hết sức có thể tới tìm ta. Ngoài ra thôn bên trong đứa nhỏ, phải đánh hạ võ đạo căn cơ, cưỡng chế học võ. Hạ Vũ thân là thôn trưởng, hôm nay nói ra lời nói này, tự nhiên có hắn cân nhắc. Vốn là Hạ Vũ, là nghiêm cấm bên người người thân bước vào võ đạo, cuốn vào võ tu giới. Nhưng hôm nay, Hạ Vũ cừu nhân rất nhiều, cộng thêm đại loạn sắp bắt đầu, để cho thôn dân bước vào võ đạo, thế phải làm như vậy, mới có thể tăng cường sức tự vệ. Cho nên tiếp theo, Diệp Tiểu Khê bọn họ Hạ Vũ bày mưu đặt kế, giáo sư những thôn dân này, đánh hạ thân thể căn cơ. Vì thế, Lâm Đình Hàm cầm một ít đồ rửa mặt, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mà nay, Hạ Vũ không có dĩ vãng phần kia ngượng ngùng. Hắn sớm hơn Lâm Đình Hàm cùng nữ lập gia đình, hôm nay làm ra bất kỳ sự việc cũng không quá phận. Hạ Vũ chú ý tới nàng phải đi rửa mặt, không khỏi vươn người ôm lấy nàng, chân đạp hư không, một chưởng đánh ra, hàng loạt chân khí tràn vào. Ở cái này thế giới dưới đất, khai thác ra khác một phen thiên địa. Nơi này, Hạ Vũ vận dụng ma pháp hệ lửa, để cho nơi này trở thành đầy trời biển lửa, đem vách tường chung quanh, toàn bộ nhiệt độ cao đốt thành lưu ly thể bóng loáng vách tường. Sau đó, Hạ Vũ một cái ma pháp hệ nước, để cho nơi này tràn đầy trong suốt nước, lại gia nhập hệ lửa nguyên tố, để cho nơi này nóng hổi, xương trắng tràn ngập, giống như tiên cảnh vậy. Hạ Vũ sau đó vẫy tay ngưng tụ hàng loạt ma pháp nguyên tố, ngưng tụ ra bàn giường tất cả vật, hết thảy các thứ này. Thân là cao cấp cấp 5 ma pháp sư Hạ Vũ, dĩ nhiên là bắt vào tay. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng con mắt, thoáng qua một tia nhu tình.